Chương 765, Tatsumaki, các ngươi đều là biến thái. Vần siêu năng lực. Bốn càng cầu toàn đặt, cẩn thận quan sát một chút trước mắt vị này có thể nói cự nhũ nữ học sinh cấp 3. Trong mắt Vần lộ ra một kia rất có hứng thú nụ cười. Chỉ thấy cô bé này đem mái tóc màu đỏ thấm tại sau tóc chói thành hai bó, đem khoác học viện nữ kỳ dị gạo cạ đồng phục mùa đông khoác ở đầu vai, nửa người trên hơn nửa la lộ, bộ ngực quấn vòng quanh một cây vải, nửa người dưới chính là lộ ra độ rất cao váy ngắn. Cả người trang điếm sắc khí tràn đầy, chợt nhìn còn tưởng rằng là phong tục người hành nghề. Nàng chính là ạ cạ đệ Mỹ City cùng sĩ dịch cụ rổ cổ cùng nổi danh không gian hệ đại năng lực giả Mỹ Sụ Dìm ở Hoa Kỳ. Cùng cụ rổ cổ bất đồng, nàng không cần đụng chạm, liền có thể đem vật thể rời đến chỗ khác. Bất quá bởi vì trong trắc nghiệm 2 năm trước, nàng bởi vì năng lực mất khống chế mà bị trọng thương, lưu lại tâm lý bị thương, khiến cho nàng năng lực sử dụng biến thành, trở nên vô cùng không ổn định. Trên thực tế, nếu như không có loại vết thương này, Nịu Sù Dìm ở Họa Kỳ sớm liền trở thành LV5 siêu năng lực giả rồi. Mà vào lúc này, thông qua phát sóng trực tiếp nhìn thấy sứ giả của ạ lịch tờ xuất hiện, những thứ kia vốn là rất không yên phận các quần viên càng là đều non nở dê bà tờ đầu chuyển động, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ôi ôi ôi, làm sao vừa lên tới phải đánh bột lớn á, cái này triển khai thật sự là ngoài dự đoán mọi người, a ta chính là ý dồn mạn. Thế hẹn chết man đó hẳn không phải là đang dùng ẩn đờ lại nạ giám thị toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City sao? Nhân viên quản lý bọn họ vừa xuất hiện hắn khẳng định liền phát. Hiện, nói thật, hắn có thể nhịn đến bây giờ mới ra tay, đã có chút ra ngoài ta ngoài dự liệu rồi. Z-Quinn, hắn cũng còn là nghĩ trước quan sát một chút đám người nhân viên quản lý thực lực đi. Mặc dù tạt sủ mạ kỳ các nàng căn bản chính là đi đưa đồ ăn mà thôi. Không thích mặc ẩn. Cái gì đưa đồ ăn nha lão nương, nhưng là rất mạnh đấy, các ngươi không thấy ta mới vừa rồi dễ dàng liền bắt lại điện từ pháo đó sao? Chỉ cần đối phương không phải là ma thần A, thiên sứ A loại này không nói lý ra hỏa, lão nương ai cũng không sợ Gabriel, khẩu khí thật là lớn ạ, sẽ lệ dạ tỏ đó cũng không phải là ma thần. Ngươi có bản lĩnh đi đánh hắn A, không thích mặc ẩn. Thật ra thì lúc mới vừa chuyển kiếp tới, Tatsumaki liền đã gặp ạ sẽ lệ dạ tỏ. Vốn là nàng còn nhao nhao muốn thử mà muốn khiêu chiến một lần thử nhìn một chút. Nhưng là Huẩn chỉ cùng nàng nói một câu nói, Tatsumaki liền điệu xỉu. Huẩn nói, ban đầu lúc hắn đánh bại Tatsumaki, dùng chính là năng lực vẹn tỏ thao tác của ạ sẽ lệ dạ tỏ, chỉ cần nghĩ tới ban đầu nàng bất kể công kích thế nào, đối với Huẩn đều không có tác dụng, không chỉ kém điểm bị pháo tợ lạt mà đánh chết. Cuối cùng còn bị Huẩn bắt lấy đánh tờ Tatsumaki liền cảm thấy ý chí chiến đấu trong nháy mắt biến mất, cũng không dám nghĩ nữa cái gì khiêu chiến ạ sợ rồi. Không thích mặc ẩn, đáng ghét không phải là lao nương yếu mà là ma cấm cái thế giới này quá bụt rồi vvẹ nọ si mạ dù cổ, yếu chính là yếu đừng kiếm cớ rồi, bất quá ta nhìn ngươi mới vừa rồi kéo quần lo tờ người ta thủ pháp thật giống như rất tinh xảo a, ngươi sẽ không có loại ham mê này chứ không trách chính ngươi không thích xuyên hì hì. Không thích mặc ẩn, hoa a lão nương không mặc thì thế nào, mắc mớ gì tới ngươi à, ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần sau để cho ta gặp được ngươi, nhìn ta không đem ngươi sóng ánh sáng, sau đó treo đến trên trời thị chúng ẹ nọ si mạ dù cổ, Gabriel, hoa khiếp sợ a liền chết còn không sợ dù cổ lại có thể bị dọa đến không dám nói tiếp nữa a, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì dù cổ lại có thể gặp khắc tinh, quả nhiên ác nhân vẫn là phải ác nhân mài nha ẹ nọ si mạ dù cổ. Ngượng ngùng, các ngươi chỉ sợ là hiểu lầm rồi, mới vừa rồi ta thật ra thì là đang suy nghĩ giống bị người dùng siêu năng lực sóng ánh sáng thị chúng cảm giác, loại cảm giác tuyệt vọng này nhất định có thể mang ta bao phủ hoàn toàn chứ ẹ nọ si mạ dù cổ, ta quyết định rồi, vị này bạn sờ dừng, nếu như ngươi có rảnh rỗi, mời mau chạy tới như vậy giày xéo ta, ta mỏi mắt mong chờ không thích mặc ẩn, ngươi là biến thái à, ngươi cách ta xa một chút. Sau đó không muốn lại cùng ta nói chuyện ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ, vị rủn cô nì dân này, ta cảm. Thấy giữa chúng ta nói không chừng sẽ có rất nhiều tiếng nói chung ẹ nọ xì mạ dù cổ, nhà ngươi chính là cái đó thích ngược sát địch nhân nữ hài sao, nếu như ngươi muốn tới gõ thảm chơi, ta tùy thời hoan nghênh à, ta cảm giác, nơi này nhất định sẽ hợp khẩu vị của ngươi đấy ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ, a học viện anh hùng này là có chút buồn chán. Như thế để ta suy nghĩ một chút đi. Ẹ nọ si mạ dù cổ, ân ân, ta chờ ngươi. Mặt khác theo trong phó bản nhìn, trừ thi ngược, ngươi cũng có bị ngược nhân tử đi. có muốn hay không cùng ta thật tốt thảo luận một chút cái vấn đề này, có lẽ ta có thể đồng thời thỏa mãn hai loại nhu cầu ngươi nha ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, không biết như thế nào, ta cảm thấy ta có thể tín nhiệm ngươi. Bất quá người ở đây quá nhiều, chúng ta trò chuyện riêng đi. Ẹ nọ xì mạ rủ cô, được a ta rất chờ mong chính mắt thấy được ngươi ngày hôm đó, hì hì. Vê không thích mặc ẩn, biến thái trong cái bầy này đều là biến thái sao, có người bình thường hay không a ga bơ gì en. Xem một chút ai đi ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này rổ kỳ ạ su nạ. Ách ta cảm thấy các ngươi lệch lầu lệch đến thật lợi hại đi, chúng ta muốn thảo luận, không phải là làm sao ứng đối the hẹn chệt man đó sao vợn. Hắc hắc, mọi người không cần lo lắng, ta đã có phương án. Bất quá hiện tại trước hết để cho ta làm một cái thí nghiệm. Vẫn đi tới bên cạnh sủ dìm ở Hoa Kỳ, thật sâu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, so với ạ lệ tờ. Ta hiện tại càng muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. A trước nhìn một chút đứng ở cách đó không xa mỉ xạ cả hờ ợt cùng ta su mạ kỳ, nghiệu su dìm ở họa kỳ liếc nhìn ẩn một cái, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Dưới cái nhìn của nàng, cái này đem người nhân bản của mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, cùng mặt khác một cô bé cùng nhau mang theo bên người nam nhân nhất định là một đại sắc ma muốn cùng chính mình trò chuyện cái gì, đó còn cần phải nói A đang chuẩn bị cự tuyệt. Nịu xù dìm ở họa kỳ bỗng nhiên chỉ thấy vẩn tay không biết lúc nào đặt ở trên vai của nàng. Sau đó, một dòng nước nóng liền tràn vào trong cơ thể của nàng, đây là vốn là còn tưởng rằng là cái gì công kích, nhưng ngay ta y nàng chuẩn bị ra tay đánh trả. Nịu xù dìm ở họa kỳ bỗng dưng cảm giác được, sức tính toán của mình lại thoáng cái liền tăng trưởng rất nhiều lần, chờ đến vẩn buông tay ra sau. Nịu xù dìm ở họa kỳ cả người ngẩn người tại đó, nư a nga y không núp đích. Đồng nhiên, nàng đem tay phải nhắm ngay phụ cận một cái nhà cao ốc bỏ hoang. Sau đó chỉ nghe tổ đỏ rổ kỳ một tiếng cả tòa cao ốc nửa bộ phận trên. Thoáng cái không thấy rồi, ngươi ngươi làm cái gì với ta? Mì sủ dìm nuốt nước miếng một cái. Mặt đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng hoảng sợ. Nhìn lên trước mắt ẩn, giống như thấy được như quỷ mà tại trong cao ốc không có cửa sổ. Ánh mắt the hẹn trên man, cũng hơi hơi lóe lên một cái. Trong nháy mắt đem siêu năng lực của đối phương thăng lên làm LV5. Hơn nữa sức tính toán này, hẳn là đã không thấp hơn no 2 rồi, năng lực của người đàn ông này rất có giá trị.